Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 115, chương 116, Thông Minh Quyền Hoàng. Đám ba người đến lộng lẫy cao lớn đảo sân bay thời điểm. Quả nhiên một khung máy bay tư nhân đã dừng ở cái kia chờ. Bất quá để ba người ngạc nhiên là không có chờ Trình Thụ lên máy bay đâu. Cái kia máy bay dĩ nhiên chính mình chạy. Giang Ly ngửa đầu nhìn xem máy bay cái mông hỏi. Trình Thụ ngươi máy bay bị ép buộc. Trình Thụ không nói chuyện, mà là ức trầm giống như nước nhìn cách đó không xa đi tới một tên tóc muối tiêu lão nhân. Giang Ly nhận biết, lão nhân này liền là lúc trước tại hắn đánh nổ xương long phân thân thời điểm. Đuổi tới hiện trường Tần lão đầu. Tần gia gia, là ngươi để máy bay đi. Trình Thụ phẫn nộ nhìn xem Tần lão gia tử. Tần lão bất đắc dĩ nói. Thiếu gia, Tiêu Tương tình huống bên kia chúng ta đều biết. Hiện ở bên kia quá nguy hiểm. Ngươi đi, lão gia không yên lòng. Giang Ly nghe được cái này lời nói. Nhịn không được nghĩ dựng thẳng lên một cây ngón tay cái đến. Lão nhân này quá sẽ nói chuyện. Thanh âm mặc kệ tới khi nào đều là không nhanh không chậm. Mà lại trả lời phi thường xảo diệu. Đã không nói là, cũng không nói không phải. Chỉ là biểu đạt hắn đối với Trình Thụ quan tâm. Đồng thời lại gián tiếp trả lời Trình Thụ vấn đề. Còn để người không tì khí. Trình Thụ hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Kêu lên, ta là thủ hộ giả. Tiêu Tương gặp nguy hiểm. Ta có thể không quay về. Tần lão gia tử nói. Thiếu gia, với ta người tới nói. Là ủng hộ ngươi trở về. Nhưng là, với toàn cả gia tộc đến nói. Ngươi không thể trở về đi. Từ đại thế đi lên nói. Ngươi càng không thể trở về. Trình Thụ sững sờ. Mặt sắc ngưng trọng nói. Ngươi biết thứ gì? Lần này vây công Tiêu Tương gia hỏa rốt cuộc là ai? Tần lão nói, ta biết không nhiều, bất quá ta biết một chút, lần này vây công Tiêu Tương ác ma số lượng rất nhiều. Lần màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma, liền không còn có 10 đầu. Màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma, cụ thể có bao nhiêu không biết, trước mắt đã bị phát hiện, liền có 2 đầu. Càng đáng sợ chính là, những này ác ma là có tổ chức, có chuẩn bị mà đến. Tiêu Tương một góc bốn phía vài tòa thành lớn tại trước khi bọn họ động thủ. Đều bị tập kích, xuất thủ đều là màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma. Bọn hắn dẫn đi cái kia vài tòa thành lớn thiên tai cấp cao thủ. Nói như vậy đi, hiện tại Tiêu Tương một góc đã bị ác ma cô lập. Tiêu Tương một góc chỉ có thể dựa vào tự thân cao thủ chống cự lần này ác ma chiều tập kích. Tiêu Tương một góc có bao nhiêu lực lượng, ngươi so ta rõ ràng hơn. Đối mặt như thế ác ma chiều, ngươi cảm thấy, ngươi trở về, có thể làm cái gì? Trình Thụ yên lặng, như là bình thường chiến đấu. Thật sự là hắn có thể giúp bên trên rất nhiều bận bịu. Nhưng là lần này, Trình Thụ rất rõ ràng. Tiêu Tương một góc tại Đông Đô chỉ có thể coi là hàng hai thành thị. Xa không bằng Hải Thành loại kia cự thành. Tiêu Tương một góc cao thủ vẫn luôn không nhiều. Mặc dù đã từng có một tôn cực kỳ cường đại gia hỏa tọa chấn. Bất quá tên kia tại 10 năm trước liền đã không biết chạy đi đâu rồi. Còn lại cũng chỉ có Tương Thành 3 cái chấn áp cấp cao thủ. Tiêu Thành 2 tên chấn áp cấp cao thủ mà thôi. Mà chấn áp cấp đối ứng bất quá là màu cam tai họa đẳng cấp. Liền xem như thực lực cường đại nhất Cổ Khê. Cũng chỉ là nửa bước thiên tai mà thôi. Đối phó lần màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma không có vấn đề. Nhưng là đối mặt màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma. Vẫn không có bất kỳ phần thắng nào. Mà lần này, lần màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma nhiều đến 10 đầu. Màu đỏ tai họa đẳng cấp đại ác ma có 2 tôn. Dù là Tiêu Tương một góc nhiều một cái Liên Văn Hiên. Cũng y nguyên không làm nên chuyện gì. Chênh lệch thực sự quá lớn. Ai nói trở về không giúp được gì. Đúng lúc này, Một thanh âm vang lên, đánh gãy hai người nói chuyện. Tần lão gia tử sững sờ, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một tuổi trẻ người chính một mặt không kiên nhẫn nhìn xem hắn đâu. Nhìn hắn nhìn qua, người tuổi trẻ, lão gia tử, ngươi quan tâm nhà các ngươi hài tử ta mặc kệ, nhưng là ngươi có thể hay không giải quyết một cái ta trở về vấn đề. Lời này vừa nói ra, Trình Thụ toàn thân chấn động, con mắt lập tức sáng lên, thầm nghĩ, đúng a, còn có Giang Ly a, ta không được, nhưng là có Giang Ly tại, đừng nói hai đầu màu đỏ tai họa đẳng cấp ác ma, coi như lại đến mấy đầu lại như thế nào. Nghĩ đến chỗ này, Trình Thụ nói, Tần gia gia, hôm nay vô luận như thế nào chúng ta đều muốn trở về. Ngươi nếu là không cho máy bay trở về, vậy chúng ta cũng chỉ có thể dùng phương pháp của mình. Sợ rằng chúng ta lúc trở về, ác ga đã chiếm lĩnh Tiêu Tương một góc, ta y nguyên sẽ giết đi vào. Ác ma bất diệt, thề không trở về nhà. Lời này vừa nói ra, Tần lão gia tử trao mày, nhìn liếc mắt Giang Ly, hỏi, là hắn cho ngươi lòng tin a? Trình Thụ không chút do dự nhẹ gật đầu. Tần lão gia tử dừng lại quải trượng như là thương thép giống nhau cắm vào đất xi măng bên trong, đồng thời hơi khẽ nâng lên đầu, trong con ngươi hàn quang lóe lên, cả người khí thế cấp tốc trèo thăng. Giang Ly kinh ngạc phát hiện lão nhân này dĩ nhiên cũng là một tôn cao thủ, mà lại thiên tai cấp. Võ Dưỡng Thanh kinh hô một tiếng, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Giang Ly thì y nguyên hai tay đút túi, lệch ra cái đầu nhìn xem Tần lão gia tử, ánh mắt bên trong hơi mang theo kinh ngạc, cũng không có quá để ý tứ, nhàn nhạt hỏi Trình Thụ, có đi hay không a? Tần lão gia tử nói, mặc dù thiếu gia đối với ngươi có lòng tin, nhưng là lão gia cũng an bài cho ta nhiệm vụ hôm nay, bất quá ta một cửa này, ai cũng đừng nghĩ mang đi thiếu gia. Giang Ly bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó hỏi Trình Thụ, có thể đánh a? Trình Thụ nghiêm mặt nói, Giang Ly, ngươi đừng nhìn Tần gia gia tại nhà chúng ta chỉ là quản gia liền xem thường hắn. Hắn không có tới nhà của ta trước đó, còn có một cái xưng hào. Cái gì xưng hào? Võ Dưỡng Thanh hiếu kỳ hỏi. Trình Thụ nói, thông minh quyền hoàng. Cái gì? Hắn chính là cái kia danh xưng một quyền thông u minh, sinh tử hoàng tuyền lộ thông minh quyền hoàng Tần hoàng tuyền. Võ Dưỡng Thanh kinh hô lên, Giang Ly thì nghe là không hiểu ra sao, bởi vì hắn tại không có sức mạnh trước đó, đối với tu hành giới hoàn toàn không có bất luận cái gì nhận biết. Khi đó ác ma không có xuất hiện, tu hành giới hoàn toàn là chìm ở thế giới bên ngoài phía dưới thế giới bên trong. Không là người bình thường biết, bất quá Võ Dưỡng Thanh lại rất rõ ràng thông minh quyền hoàng đáng sợ. Thấy Giang Ly y nguyên thờ ơ dáng vẻ, lập tức nhắc nhở, Giang Ly, Tần lão gia tử có thể không là bình thường cao thủ. Hắn đã từng một cái người đại chiến hai tôn thiên tai cấp cao thủ, lấy tự thân trọng thương làm đại giá cách giết hai tôn thiên tai cấp cường giả. Quyền pháp của hắn nghe nói có thể công kích linh hồn của con người. Linh hồn không đủ cường đại người, đối mặt hắn quyền kinh, linh hồn sẽ tại chỗ sụp đổ. Mà lại ta nghe nói, ngay tại trước đó không lâu, hắn tựa hồ đánh bại cả nước thiên bảng hạng 100 cao thủ, chính thức bước vào cả nước thiên tài cấp top 100 bảng. Luận thực lực, Liên Văn Hiên cũng chỉ là xếp hạng thứ 99 mà thôi. Tần lão gia tử nghe đến nơi này, cười nói, tiểu nha đầu biết đến còn thật nhiều. Sau đó Tần lão gia tử nhìn về phía Giang Ly, cười xấu xa nói, tiểu tử, con muốn đánh ta à? Giang Ly một mặt bất đắc dĩ nói, đại tỷ, các đại gia, ta thời gian đang gấp à? Chúng ta ngày khác lại thổi ngưu bức được hay không? Tần lão gia tử mặt lập tức liền đen, lạnh hừ một tiếng nói, tiểu tử, xem ở ngươi là thiếu gia bằng hữu phân thượng, ta tận lực không thương tổn ngươi. Bất quá lời này của ngươi quá khinh người. Sở dĩ giáo huấn là khó tránh khỏi. Đang khi nói chuyện, Tần lão gia tử biến mất ở tại chỗ, đồng thời xuất hiện tại Giang Ly trước mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.